Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt tay mình, Lý Tâm bất giác vuốt vuốt mũi. Đến khi tỉnh dậy, Lý Tâm vẫn nắm tay của Tề Mặc. Do đó cô không thể không thừa nhận, Tề Mặc nắm tay cô cũng chẳng có gì là sai. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tay cô, đến mức Lý Tâm cảm thấy rất là mệt. Cô không thể động đậy cũng không thể nào đi chỗ khác, toàn thân cứng đờ. Đây là thuốc giải, cô hãy mau cho lão đại uống đi. Lập Hộn lên tiếng phá vỡ không khí. Lý Tâm chưa kịp quay lại thì thuốc giải đã đưa được vào tay cô. Sao vẫn phải uống chứ? Nhìn lọ thuốc nước trong tay thì Lý Tâm hơi nhíu mày. Tề Mặc mỗi tiếng đã uống một lần, 6 tiếng trôi qua rồi hắn vẫn tiếp tục phải uống sao? Lập Hộ vừa kiểm tra vết thương của Tề Mặc vừa cất lời giải thích. Bởi vì lão đại đã hít một lượng không nhỏ độc tố số 05, vì vậy cần mỗi tiếng đồng hồ phải uống một lần. Uống liền 8 tiếng mới có thể hoàn toàn giải bỏ độc tố trong cơ thể. Lý Tâm nhăn mặt lại, nhìn Tề Mặc ngủ say, lại nhìn xuống lọ thuốc. Cô đột nhiên lên tiếng hỏi, lô hàng kia như thế nào rồi? Cô gần như đánh cược cả mạng sống để lấy lại đống vũ khí đó, dù sao cũng nên tỏ ra quan tâm một chút. Nghe thấy vậy thì Lập Hộ mỉm cười. Chưa quen, lão đại đã đích thân đưa hàng sang Trung Đông rồi. Nếu còn xảy ra vấn đề gì, không cần cô ra oai, đến lúc đó lão đại sẽ giải quyết anh ta. Nói xong, Lập Hộ dọn số thuốc vừa rồi đi ra ngoài. Lý Tâm gật đầu, thảo nào lại không thấy bóng dáng của Chia quen đâu cả. Hóa ra anh ta đã đi thẳng đến Trung Đông. Tốt nhất anh ta đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu lại có chuyện gì cần tìm đến Tề Mặc rồi đưa cô vào chỗ chết, đến lúc đó không cần Tề Mặc chủ động, cô cũng sẽ sơi tái Chia quen trước. Thấy Tề Mặc vẫn đang ngủ say sưa, Lý Tâm nhún vai. Sao Lập Hộ lại bắt cô cho Tề Mặc uống thuốc nữa chứ? Người bác sĩ là anh ta, không hề biết tồn tại để làm gì. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lý Tâm vẫn rút ống nhựa ở bên cạnh đưa vào miệng Tề Mặc. Cô đổ nước uống vào ống hút, rồi cúi đầu ngậm một đầu ống thổi nước vào trong miệng của Tề Mặc. Độc tố số 05 có tác dụng phá hoại thần kinh của con người. Lượng độc tố lọt vào cơ thể của Tề Mặc sau khi phát tán, không đến nỗi khiến hắn mất mạng, nhưng cũng đủ để khiến hắn ngất lịm. Lần đầu tiên Lý Tâm cho Tề Mặc uống thuốc, cô không biết làm thế nào để cạy miệng hắn. Cuối cùng Lý Tâm đành phải tìm ống hút nhét vào mồm hắn. Lúc đó Lập Hộ đứng bên cạnh còn cười mà ngoác miệng. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ cho lão đại uống thuốc bằng phương pháp hô hấp nhân tạo chứ. Lý Tâm liếc nhìn Lập Hộ đầy khinh bỉ. Bây giờ là thái kỷ 21, thứ gì chẳng có. Nhân loại phát triển đến ngày hôm nay, hơn động vật cao cấp khác là chỗ biết sử dụng công cụ. Nếu việc còn con này cũng phải dùng đến cơ thể, nhân loại trở về với thời kỳ vượt người mất đi. Nghĩ đến đây, Lý Tâm lại thấy kinh thường Lập Hộ. Tề Mặc đột nhiên mở to mắt, khiến Lý Tâm bị mắc kẹt ở cổ họng. Cô ngậm thuốc của Tề Mặc nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Tề Mặc đào mắt mà nhìn Lý Tâm. Hắn ném ống hút nối giữa miệng của hai người sang một bên, rồi giơ tay kéo mạnh gáy của Lý Tâm xuống, phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lý Tâm ngây người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thuốc trong miệng đã bị Tề Mặc mút hết. Sau khi hút hết thuốc ở trong miệng của Lý Tâm, Tề Mặc nhấc cổ Lý Tâm cao lên một chút. Lý Tâm cau mày lại. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. À quên, không đúng. Nụ hôn đầu đã bị Tề Mặc cướp mất lúc ở trên máy bay. Nếu nói chuyện này với Tề Mặc, chắc chắn cô sẽ bị ném bay đi. Dù sao Tề Mặc cũng không phải là loại người hạ lưu. Về điểm này thì Lý Tâm rõ hơn ai hết. Bảo tôi ra. Lý Tâm bị Tề Mặc xách cổ áo treo lên đầu hắn. Cô nghiến răng hét lớn. Lần này đúng là cô đã cứu hắn. Cô có quyền hung hăng một chút nha. Tề Mặc vẫn không thay đổi sắc mặt. Hắn ấn đầu của Lý Tâm xuống, khiến cô nằm đè trên ngực của hắn. Tề Mặc liền ôm chặt Lý Tâm vào lòng. Bỏ tôi ra, tôi không muốn ngủ. Lý Tâm đã ngủ hơn một ngày rồi, bây giờ cô tỉnh táo hơn lúc nào hết, cô không buồn ngủ một chút nào. Bị Tề Mặc ôm chặt, Lý Tâm bất giác giãy giụa, miệng la hét lớn lên. Tôi không hỏi cô. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc vang lên bên tai của Lý Tâm. Lý Tâm lập tức phải ngậm miệng lại, cô ngẩng đầu ngước lên nhìn cằm của Tề Mặc. Lý Tâm đúng là than trời, làm sao cô có thể quên cái bản tính độc tôn của hắn. Hắn nghĩ đến cô mới là chuyện lạ đó nha. Nằm ở trên ngực của Tề Mặc, cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt tóc của cô, vừa theo một quy luật dịu dàng, so với người khác vẫn là nặng tay, nhưng đối với một người có sức mạnh như là Tề Mặc, đây tuyệt đối là một động tác dịu dàng. Nghe nhịp tim đập bình ổn trong lồng ngực của Tề Mặc, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn, Lý Tâm bất giác bị thu hút. Cô vô ý thức sờ tay lên bộ ngực trần của Tề Mặc, cảm nhận được sức mạnh từ cơ thịt rắn chắc như là một pho tượng đồng. Lý Tâm có một chút cảm khái. làm thế nào mới có thể tạo ra một thân hình cường tráng như là Tề Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net